Chương 799, mẫu thân đi đâu? 1. Kiếm Phong một đôi mắt gắt gao trừng mắt trên thân thần sắc điên cuồng nữ nhân, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng nụ cười gằn. Tại cung thiên tuyết dưới lớp da, có một sợi màu đỏ tuyến, theo nàng cuồng nhiệt phóng thích, đang không ngừng lan tràn trên thân. Cơ hồ đã chiếm lĩnh thân thể nàng mỗi một tấc mạch máu cùng tạng phủ. Thế nhưng là, cung thiên tuyết không phát ra gì, chỉ là điên cuồng bị kia cố cuồng nhiệt chi phối. Điên cuồng bên trong, nàng hô to cúi người, muốn cùng Kiếm Phong cắn xé. Nhưng mà sau một khắc, một tiếng thê lương kêu rên từ trong miệng nàng phát ra. Đợi nàng ngẩng đầu lên, trong miệng đã là máu tươi cốt cốt tuôn ra. Đầu lưỡi của nàng, đúng là bị Kiếm Phong trực tiếp cắn xuống tới. Mà Kiếm Phong lại còn không chịu bỏ qua nàng, lại cả người lăn lộn nhào lên, cắn xé mất cái mũi của nàng, lỗ tai, yết hầu. Hàn Dạ nhìn xem cái này buồn nôn lại tàn nhẫn một màn, lại chỉ là cười nhạo lấy lắc đầu, liền cong ảnh mị quay người rời đi. Giống cung thiên tuyết cùng Kiếm Phong bại hoại cặn bã, cứ như vậy tự giết lẫn nhau, chết không toàn thây, đã coi như là kết cục tốt nhất. Bất quá, coi như Kiếm Phong không giết cung thiên tuyết, nàng cũng sẽ tại âm dương sát ăn mòn hạ, bị sống sờ sờ đốt thành cho bụi. Vô luận như thế nào, đều chẳng qua là bọn hắn gieo gió gặt bão, cùng nhân không càng. Bọn hắn vẫn là tìm quân thượng cùng tiểu thư quan trọng. Trong sân đậu, tiểu bảo chậm rãi mở mắt ra, ngập nước trong mắt to, còn mang theo một tia mê võng. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên ngồi xuống, trong miệng hô to, mẫu thân, thỏ thỏ. Sau một khắc, một đoàn bóng đen tiến đụng vào trong ngực hắn, phát ra ngao ô thanh âm. Tiểu bảo nhận được thanh âm này. Hắn tinh xảo lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, thỏ thỏ ngươi còn sống, thật sự là quá. Tiểu bảo thanh âm im bặt mà dừng. Mắt to nháy một lần, lại nháy một lần. Tại trong ngực hắn cái này đoàn sinh vật, có một đôi cùng béo thỏ thỏ giống nhau như lúc đầu xanh mắt. Thế nhưng là nguyên bản tuyết trắng xóa tung lỏng lông dài lông, lại đều không thấy. Tiểu bảo trần trờ nhìn xem trong ngực chọc lông bao quanh, không xác định mà hỏi thăm, ngươi là thỏ thỏ sao? Ngao ô ô ô ô. Tại trong ngực hắn chọc lông nắm quả thực vô cùng phẫn nộ. Há mồm lập tức cắn lấy tiểu bảo trên tay. Mặc dù không có đem tiểu bảo tay cắn nát ra, nhưng cũng để nó đau phát ra một tiếng kêu đau. Một đôi đậu xanh mắt nâng lên, tràn ngập lửa giận trừng mắt tiểu bảo, hỗn đản tiểu chủ nhân, ta đương nhiên là thỏ thỏ. Bản con thỏ bất quá là bị đốt rủi một điểm lông, ngươi thế mà cũng không nhận ra bản con thỏ. Hỗn đản, bản con thỏ đại thần còn không phải là vì cứu ngươi mới có thể bị đốt rủi xinh đẹp mau mau. Giống xong, béo con thỏ vừa thương tâm thay đổi thân thể, muốn nhảy đi xuống trốn đến nơi hẻo lánh. Xong đời, nó xinh đẹp mau mau cũng bị mất, về sau nó liền muốn trở thành một con chọc lông con thỏ. Nó cũng không tiếp tục uy phong, cũng không tiếp tục xoáy khí, ô ô ô. Mắt thấy béo con thỏ liền muốn nhảy đi, tiểu bảo vội vàng đưa tay đem nó một lần nữa ôm vào trong ngực. Ngày thường thanh lãnh nhỏ lại âm, khó được mang tới mấy phần ý cười, thỏ thỏ, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Ta tốt lo lắng ngươi. Hắn cúi đầu tại béo con thỏ trên thân dùng sức cọ sát, không có chút nào quan tâm nó bị đốt chủi lùi không còn có thể yêu thân thể. Thỏ thỏ, ngươi đừng lo lắng, lông trên người của ngươi lông nhất định có thể dài ra lại. Mẫu thân nói, ăn nhiều nhiều liền có thể lớn nhanh. Về sau cha làm ăn ngon, ta tặng cho ngươi ăn, có được hay không? Béo con thỏ ngạo kiều lẩm bẩm một tiếng, bất đắc dĩ liếm liếm tay của hắn. Thấu chương xong.